99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1292, chương 1303, bị xa lánh bên ngoài. Âu Minh có chút đau đầu, đang muốn nói cái gì thời điểm, Dư Lý Lý mở miệng, "Xin lỗi, A Di, ta cũng không biết ta hôm nay sẽ như vậy không thoải mái. Chúng ta vừa mới bệnh viện trở về. Ta đã nói với ngươi sao? Không biết lớn nhỏ." Kiều Tử Thanh có chút tức giận. Quát, làm người liền muốn ước lượng rõ ràng bản thân phân lượng. Mình là người nào? Có bao nhiêu cân lượng? Bản thân không biết sao? Một chút giáo dưỡng đều không có. Dư Lý Lý chỉ cảm thấy phần bụng càng đau. Gương mặt sắc mặt khó coi. Mấp máy môi. Nói, A Di, ta là không có cha mẹ. Nhưng là, A Di ngươi dạng này ở khác người nói chuyện thời điểm. Không trải qua đồng ý liền trực tiếp cắt ngang. Hơn nữa nói như vậy một cái vãn bối. Chính là có giáo dưỡng sao? Âu Minh càng là đau đầu nâng chán. Tiến lên đem Dư Lý Lý kéo một phát. Một già một trẻ này. Cũng là tính bướng bỉnh. Bị lão cha của hắn làm hư. Mắng người đến không nhẹ không nặng. Chỗ nào tiếp thu được dạng này chế nhạo. Mà cái này tiểu. Cũng là khó hầu hạ chủ. Làm không tốt. Hai người bọn họ thật có thể đánh lên. Kiều Tử Thanh nghe thấy Dư Lý Lý lời nói, có chút khó có thể tin. Giận quá thành cười. Còn không nói chuyện, Âu Minh liền để ngang giữa các nàng. Nói ra, ta thật đói. Các ngươi tiếp tục nhao nhao mà nói. Chính là muốn cho ta đói chết ý nghĩ. Vãn bối, ngươi xem một chút chính ngươi hiện tại thái độ. Chỗ nào giống như là một cái vãn bối bộ dáng. Một chút lễ phép đều không có. Kiều Tử Thanh tức giận không nhẹ. Ngươi cho rằng ta con trai thích ngươi. Ngươi liền có thể làm chúng ta nhà con dâu sao? Ta cho ngươi biết. Không có cửa đâu. Chỉ cần ta sống. Ngươi liền không khả năng vào nhà chúng ta cửa. Kiều Tử Thanh lời này. Nói thế nhưng là nặng. Dư Lý Lý trong lòng đột nhiên có cái ác thú vị ý nghĩ. Ta với ngươi con trai đã lĩnh chứng. Vậy ngươi đi chết à? Nhưng là, lập tức liền đem ý nghĩ này cho liễm đi xuống. Quá xấu rồi. Dư Lý Lý há hốc mồm. Đến cùng vẫn là không có nói chuyện. Nhìn về phía Âu Minh. Đói bụng, Âu Minh có chút thảm ba ba nhìn xem các nàng. Hai cái cũng là cô nãi nãi. Hắn cái nào đều không thể trêu vào. Diễn khổ nhục kế mới là ổn thỏa nhất. Kiều Tử Thanh rốt cuộc là mẹ ruột. Nghe thấy hắn nói lời này, hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, đói bụng liền ăn cơm, ai còn không cho ngươi ăn cơm đi. Nói xong, liền ôm tay hướng về phía dưới đi đến. Âu Minh thấy vậy, cuối cùng là thở dài một hơi, lôi kéo Dư Lý Lý tay, nói khẽ, xuống dưới ăn đồ ăn a. Dư Lý Lý có chút ủy khuất, nói, nhìn ta. Mẹ ngươi còn ăn được sao? Không quan hệ, có ta đây. Âu Minh lôi kéo nàng. Hơn nữa mẹ ta ăn no rồi. Nàng ăn cơm rất đúng giờ. Sẽ không chịu đói. Cái giờ này khẳng định ăn rồi. Dư Lý Lý mới đi theo hắn. Cùng một chỗ đi xuống lầu. Đi xuống. Phát hiện Kiều Tử Thanh đã đem cái kia cháo đóng gói cho hủy đi ra. Đi phòng bếp trừ độc trong tủ lấy ra hai bộ bát đũa. Đang tại đựng lấy nóng hổi cháo. Dư Lý Lý trông thấy. Tâm lý xem liền chua. Hai bộ bát đũa. Chính nàng một bộ. Âu Minh một bộ. Đúng không? Loại này bị xa lánh bên ngoài cảm giác. Là tuyệt đối không dễ chịu. Nhưng là. Dư Lý Lý bây giờ lại là một chút biện pháp đều không có. Chịu đựng bụng dưới đau còn có đau lưng. Dư Lý Lý hướng về trong phòng bếp đi vào. Giúp đỡ Âu Minh còn có bản thân tỉ mỉ rửa tay. Dư Lý Lý bản thân lấy một bộ bát đũa. Hướng về bên ngoài đi đến. Kiều Tử Thanh đã đem cháo phơi tốt rồi. Trông thấy Dư Lý Lý lại đem một bộ bát đũa đi ra. Có chút mất hứng nói. Ô hô, đây là xem thường ta chứa. Dự định tự mình tiến tới nha. Vạn Lý Lý, cảm giác Âu Minh mụ mụ nói chuyện vài phút đều ở đánh mặt. Ha ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.